Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, hy vọng nơi. 2. Tăng gia cái này Ngưu lão gia tiểu pho tượng là khác nam nhân thậm tự tay điêu khắc. Toàn thể hình tượng hoàn toàn đối chiếu Thục Sơn Thần Điện nơi Ngưu lão gia cái kia pho tượng khổng lồ bộ dáng là thậm dùng đao đá một chút xíu ở trên gỗ điêu khắc ra. Dù sao này đông đảo nạn dân chung có thể may mắn gặp qua Ngưu lão gia chân nhân may mắn số lượng thật sự là tương đối thưa thớt. Thậm ở săn đuổi thượng bây giờ không có cái gì thiên phú có thể là đối với điêu khắc, nhưng là một tay hảo thủ toàn bộ Phong Mộc Sơn thôn mấy trăm người nhà thật sự cung phụng Ngưu lão gia pho tượng. Trên căn bản toàn bộ là xuất từ thậm trong tay. Chẳng qua là đáng tiếc là thậm làm việc hơn nửa năm buổi tối thời gian sau giờ làm việc cũng bất. Quá là chỉ từ những thôn dân khác trong miệng lấy được một câu không nhẹ không thâm tạ tạ. Về phần còn lại thù lao ít nhất ở Phong Mộc Sơn thôn bây giờ loại này nghèo đinh đương vang thời. Điểm là không cần mơ mộng quá nhiều, tăng một nhà bốn chiếc đơn giản nhưng là ấm áp bữa ăn tối ăn. Uống tốc độ rất nhanh bởi vì bọn họ biết nếu như nói không nhanh điểm mà nói khả năng liền không. Cản nổi mỗi ngày buổi tối trong thời gian tối được mọi người hoan nghênh tiết mục giải trí. Quả nhiên bọn họ vừa mới thả ra trong tay chén gỗ một trận chói tai dòng điện âm thanh ngay tại thôn vị trí trung tâm nhất vang lên. Ở nơi nào chẳng những là thôn công sở vị trí càng là cả Phong Mộc Sơn thôn trọng yếu nhất cùng náo nhiệt địa phương, ở nơi nào có toàn thôn chung duy nhất một đài đà nồi máy phát điện. Cũng còn có một máy gọi là máy thu thanh, một máy gọi là điện kèn, tổng cộng khác biệt thần kỳ vô. Cùng vũ khí nơi đó cũng là cả Phong Mộc Sơn thôn thật sự có đại đội sản xuất, thậm chí là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch vui vẻ nguồn suối. Trận trận từ kèn trung phát ra dòng điện âm thanh phi thường chói tai, bất quá ở nơi này hơn một tháng trong thời gian đã sớm để cho mọi người thói quen cái thanh âm này. Ở mấy trăm ngàn người đang mong đợi một cái quen thuộc dễ nghe âm thanh âm vang lên, nghe nói đây là tới tự Ngưu lão gia tối tiểu nữ nô tiểu nha, bây giờ rộng rãi được mọi người hoan nghênh đài phát thanh người nữ chủ trì. Hắc Thạch Bộ Lạc đài phát thanh truyền thông là ngài báo giờ, bây giờ thời gian là 7 giờ rưỡi. Hoan nghênh mọi người thu nghe chúng ta tiết mục, ta là người chủ trì tiểu nha. Đây là đài phát thanh mở màn chiếu sau khi để cho nhân đã sớm quen thuộc lời mở đầu. Bây giờ bắt đầu cho mọi người bá báo tân văn Ngưu lão gia hôm nay buổi sáng tự mình thị sát bộ lạc lớn nhất Mã Lan Sơn trại chăn nuôi. Hơn nữa làm ra trọng yếu chỉ thị, trại chăn nuôi nhất định phải làm tốt dê bò sữa tươi cùng với đủ loại đản loại cung ứng, bảo đảm các cấp trường học học tử mỗi ngày có thể ăn một ly sữa tươi, ăn một cái gà vịt đàn. Ngưu lão gia lần nữa trọng thân hài tử mới là liên minh, mới là Lạc Lôi Sơn mạch tương lai niềm hy vọng, nghèo đi nữa không thể nghèo, giáo dục khổ đi nữa không thể khổ hài tử. Thứ, một bản tin bá báo xong sau tăng đã đem trên bàn chén đũa thu thập xong. Mà nhà nàng hai thằng nhãi con nhưng là sớm liền chạy ra khỏi không nhà gỗ lớn, trong miệng không ngừng la hét gọi nàng nhanh lên một chút, nếu không cũng không có biện pháp ở thôn công sở trên quảng trường nhỏ chiếm được một cái vị trí tốt. Nhìn hai thằng nhãi con bởi vì gần đoạn thời gian mỡ đầy đủ từ đó đột nhiên rút ra vóc dáng cao con. Có thịt ục ục khuôn mặt nhỏ bé tăng trước mắt trở nên hoảng hốt, cảm thấy bây giờ sinh hoạt tốt. Đẹp là như vậy không chân thật, buổi sáng thời gian Ngưu lão gia ở dân binh bộ đội mãng sư trưởng cùng đi đi thăm bộ lạc liên quân dân binh đệ nhất sư đệ nhất doanh chỗ ở lần nữa làm trọng yếu chỉ. Thị Tân Văn vẫn còn tiếp tục ở Tân Văn báo đạo chung mới vừa từ ngoài núi trên bình nguyên trở. Lại bất quá hơn 2 tháng thời gian Ngưu lão gia là bận rộn như vậy. Mỗi ngày bất quá hơn 10 cái Tân Văn bá báo chung chỉ là có quan hệ với Ngưu lão gia cá nhân hành. Trình liền ít nhất chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, còn lại mới là liên minh hoặc là Lạc Lôi Sơn. Mạch chung tin tức khác. Tựa hồ sáng sớm đến muộn trong thời gian Ngưu lão gia giống như cái loại này vĩnh viễn không biết mệt mỏi đà nồi máy như thế, cho tới bây giờ cũng không có dừng đi xuống nghỉ ngơi qua. Nghĩ tới đây tăng không biết tại sao có chút không khỏi tâm đau, Phong Mộc Sơn thôn diện tích không lớn đây là đề phòng bị lạc lôi sơn mạch trong rừng núi kia số lượng đông đảo dã thú tập kích yêu. Cầu xây cất ra chân rất cao to đơn sơ thành tường. Tự nhiên là giảm bớt thành tường công trình đo từng cái đại đội sản xuất tụ cư địa chung nhà bố trí. Đều là tương đối rắn chắc. Treo chân lầu gỗ nhỏ một gian đẩy một gian trong thôn duy nhất rộng rãi địa phương chính là thôn. Công sở trước mặt quảng trường nhỏ nơi này là coi như Ngưu lão gia trong miệng tinh thần văn minh. Xây dựng thật sự cố ý chừa lại tới. Nói là quảng trường nhỏ thật ra thì chẳng qua chỉ là một khối bằng phẳng sau khi bị lặp đi lặp lại. Đạp bền chắc bùn, có lẽ ở trưởng thôn trong kế hoạch khối này trên quảng trường cùng trong thôn trên đường nhỏ cũng sẽ là giống như là hắc thạch thành chung như thế trải lên khối lớn cái thạch. Bất quá ít nhất ở nơi này một thời gian 2 năm chung mọi người có chút bận rộn thời gian cũng sẽ đi mở khẩn mới đất canh tác. Phỏng chừng ở 30.000 mẫu đất canh tác hạn mức tối đa bị triệt để khai khẩn trước khi ra ngoài. Phong Mộc Sơn thôn là không có công phu tới tiến hành công việc này. Đi tới quảng trường nhỏ lúc thôn công sở thượng treo loa lớn trung tân văn vừa vặn đã là bá báo. Xong đi lên thời gian này đốt không lớn trên quảng trường cũng sớm đã là người ta tấp nập cái gọi. Là thôn công sở chẳng qua chỉ là một nơi diện tích lớn nhiều chút nhà sàn lúc này nhà sàn thượng. Một cái số lớn tiết kiệm năng lượng đèn đã đem chu vi vài trăm thước chiếu sáng sáng như tuyết. Nơi này chẳng những là trưởng thôn người một nhà trụ sở giống vậy hay lại là trong thôn lạc trước. Mắt trọng yếu nhất địa phương. Radio phòng chỗ. Ở radio phòng kia đang lúc dưới tiểu lâu bộ kia bị Phong Mộc Sơn thôn trên dưới coi như chân bảo đà. Nồi máy bị cẩn thận để ở nơi đó. Lúc này nhà thôn trưởng phụ nhân chính là làm bộ làm tịch hướng đà nồi máy trung tăng thêm đến tai. Hỏa kia mặt đầy chỉ cao khí ngang cao ngạo bộ dáng thật là cùng trong rừng núi gà núi có vừa so. Sánh với. Đáng tiếc là lúc này nhìn thẳng đi xem người nàng bây giờ không có mấy cái bởi vì trong một ngày. Kích động nhất lòng người thời điểm lập tức phải đến. Quả nhiên bà báo Hoàn Tân Văn tiểu nha đốn nhất đốn sau đó mới lần nói đến. Hôm nay Hắc Thạch Tân Văn đến chỗ này bà báo kết thúc phía dưới tiến vào chương trình âm nhạc thời. Gian đầu tiên một bài tối huyễn dân tộc phong đưa cho mọi người. Theo người chủ trì giọng nói của tiểu nha hạ xuống đã sớm để cho mọi người nhớ kỹ trong lòng âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Bất quá coi như là như vậy mỗi khi cái này tiếng nhạc vang lên toàn bộ lạc lôi sơn mạch thổ dân môn. Tuyệt đối sẽ không nhịn được tâm triều dâng trào. Tối huyễn dân tộc phong Little Apple tối huyễn Little Apple này tam thủ thần khúc ở nơi này mấy năm. Thời gian chung đã là lạc lôi sơn mạch kinh điển nhất khúc mục. Dù là căn bản không minh bạch trong đó ý tứ nhưng là đã có gần nửa lạc lôi sơn mạch thổ dân có thể. Hoàn chỉnh đêm này tam thủ thần khúc một chữ không kém hát đi ra. Những người khác coi như không làm được điểm này cũng là bao nhiêu có thể đi theo hát ra như vậy. Một đoạn ngắn tiếng nhạc vang lên sau khi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nóng bỏng thân thể cũng phản xạ có điều kiện như thế theo này âm nhạc. Giật gân bắt đầu đung đưa. Chỉ là tất cả mọi người đều không có bắt đầu vũ bộ đó là bởi vì phải chờ bọn họ lĩnh vũ người dẫn. Đầu chạy mới được. Trước Phong Mộc Sơn thôn lĩnh vũ người là bọn hắn trưởng thôn ngược lại không phải là bởi vì trưởng. Thôn địa vị nguyên nhân mà là tên này cao tuổi lão già gió kia dáng múa căn bản ở trong thôn không? Người có thể địch, bất quá lần này coi như là gặp đối thủ. Tên kia mới tới tự Hắc Thạch Thành hướng dẫn mọi người tiến hành trồng trọt kỹ thuật viên dáng múa. Rõ ràng nếu so với trưởng thôn cũng mạnh hơn một nước. Cứ như vậy theo tên kia trung niên kỹ thuật viên một cái kinh người dạng thẳng chân tối nay Phong. Mộc Sơn thôn cuồng hoan coi như là chính thức bắt đầu. Lúc này nếu như từ thật cao trên không vị trí nhìn xuống dưới lại có kinh người mục lực mà nói. Như vậy thì nhất định có thể thấy toàn bộ lạc lôi sơn mạch ít nhất có hơn ngàn nơi như vậy đĩa. Phương đang tiến hành cuồng hoan hoạt động trong hoạt động trên mặt tất cả mọi người nụ cười là như. Vậy chân thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.